Thành quang trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi lóe sáng, không biết bằng cách nào đã tới ngay đạo hắc khí. Muôn vạn đạo hào quang hạ xuống, trong hắc khí truyền ra tiếng lão ma rống lên kinh sợ. Mà khí tiêu tan, hiện ra huyết sắc Nguyên Anh và âm La Phiên. Giờ phút này, lão cả người đã bị vô số thanh sắc hà ti gắt gao trói lấy. Mặc cho lục quang lấp lóe điên cuồng, huyết diễm bành trướng đều không thể nào thoát khốn. Ác đã bị bắt giữ, sinh cầm trong tay của Hàng Lập. Ngân hồ chợt lóe, chính là Hàng Lập dùng lôi độn thuật đến trước Nguyên Anh của lão ma. Sau khi mỉm cười, hướng về phía xa xa, vẫy tay một cái. Không gian phía trên đầu nhất thời ba động, thành sắc tiểu định phá không xuất hiện. Sau khi xoay một cái, rơi vào trong tay Hàng Lập. Cầm nhẹ nhàng tiểu định, Hàng Lập nhàn nhạt nhìn về phía Nguyên Anh của Kiền lão ma. Nguyên Anh trên mặt sớm đã tràn đầy kinh hoàng. Nhìn thấy Hàng Lập nhìn không chút hảo ý, trong lòng trầm xuống, hùng tính lập tức nổi lên. Nhưng lại cắn răng, đem đầu lưỡi cắn ra một cái, há mồm tính phát ra độc chú. Phốc phốc, hai tiếng, đã xuất hiện kim ngân lượng phù, giá ngay vào người Nguyên Anh, làm cho Nguyên Anh trong cơ thể pháp lực ngưng trọng, rốt cuộc vô pháp vận chuyển, ác độc bí thuật sắp phun ra, tự nhiên băng tiêu hóa liệt. Lúc này ngân quang sáng ngời, phía sau lão ma, Nguyên Anh đi ra một vị hoàng sam tu sĩ. Chính là trung niên tu sĩ đã liên thủ với Hàng Lập lúc trước. Người này cũng không biết lúc nào đã vô thành vô tức xuất hiện tại nơi đây. Hàng Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, trên mặt biểu tình như cười như không. Hoàng Sam tu sĩ có sắc mặt tái nhợt, thần sắc đờ đẫn. Chính thì khôi lỗi mà Hàng Lập đã tổn hao vô số công phu để luyện chế. Ngay từ đầu khi thiết lập mai phục, Hàng Lập đã để khôi lỗi tại khu vực cửa đại điện. Nếu Kiền lão ma thật sự dạo hoạt, không đánh mà chạy, ác sẽ chạy hướng này. Khôi lỗi căn bản không phải là người sống. Khi cố ý thu liệm khí tức thì thật là hoàn mỹ. Trừ phi tận mắt gặp, bằng không, căn bản vô pháp phát hiện ra. Vừa rồi Kiền lão ma, nửa đường muốn chạy, tự nhiên bị trúng mai phục của khôi lỗi. Dùng lôi hỏa cung, cộng thêm lôi mộc tiễn, xuất kỳ bất ý, đánh lén, đem lão ma bức trở lại. Nhưng bởi vì cần bắt sống Nguyên Anh của lão ma, nắm được phương thức phối hợp ma tụy toạn và các tài liệu quý hiếm khác, chế luyện lại ma tụy phi đao đã bị hư tổn khi đánh nhau với huyết ma châu. Hàng Lập dùng ít tà thần lôi, dọa ma anh kinh sợ thối lui, làm cho nó cuống quýt chạy trốn tới mức bị khôi lỗi lặng lẽ tìm nhập lại gần mà không hay biết. Lại dùng huyền quang tinh luyện chế, thi triển huyền thuật, che mắt lão ma. Với kinh nghiệm sử dụng huyền quang tinh đáng sợ, Hàng Lập tự tin cho dù thần thức lão ma cường đại trở lại cũng đủ để cho hắn thất thần một lát. Quả như định liệu, khi lão ma thất thần, Hàng Lập bèn tế ra hư thiên định, dễ dàng đem Nguyên Anh cấm chế. Nghĩ tới đây, Hàng Lập lại liếc nhìn tiểu định trong tay, bởi vì chỉ vừa mới tu luyện tầng thứ nhất thông thiên bảo quyết, nếu tiểu định hiện giờ cũng chỉ có thể phát ra một ít linh quang mà thôi. Còn thật sự muốn phát huy thêm thì phải chờ đến lúc Nguyên Anh hậu kỳ. Mà chuyện này thì còn dài. Hàng đạo hữu, mấy ma đầu này xử lý như thế nào? Ngay thời điểm Hàng Lập trong lòng đang vui sướng cân nhắc, sau lưng có tiếng bước chân truyền tới. Khuê Linh một tay thả ra một đoàn hắc bạch khí, bầy nằm đầu khô lâu thu nhỏ lại thành một xích, đi tới nói. Nằm ma đầu này... Hàng Lập nhìn lướt qua đồng tử đang vô thần của ngụ ma, mở miệng muốn nói điều gì. Đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người, Nguyên Anh lão ma bỗng quay đầu, mặt hướng đến nằm khô lâu, trong miệng phát ra tiếng thê lương. Thanh âm thê lương này chẳng những huyền náo dị thường, lại làm cho người ta nghe xong càng cảm thấy khí huyết phập phồng, tâm thần bất đắc dĩ trở nên hoảng động. Đang bị nhốt trong hắc bạch sương mù, nằm khổ lâu ma đầu nhất thời cảm ứng, hai mắt chợt hiện tia máu, tràn đầy ý cuồng bạo máu tanh. Miệng hé ra, năm cổ thâm bích ma diễm đồng thời phát ra, kích vào một điểm của đoàn hắc bạch khí đang bao chung quanh. Oanh một tiếng, Khuê Linh xú phụ không kịp đề phòng, cấm chế hắc bạch khí nhất thời bị đánh tan tác. Nằm đạo bạch khí trong nháy mắt bắn nhanh ra, nhằm hướng hắc khổ lâu, tự hồ muốn hội tụ cùng nhau. nhưng Hàn Lập như thế nào để cho Ngũ Tự Đồng Tâm Ma dễ dàng đắc thủ. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, tiểu định trong tay nhoáng lên. Thanh Hà đại trướng, nhất thời hình thành một bức vách ngăn cản, ngăn năm đạo bạch khí bên ngoài. Đồng thời thần niệm chuyển động, quang hòa cuốn lên, đem năm đạo bạch khí ra chỗ khác, một lần nữa hiện ra năm khô lâu. Ngũ đại khô lâu đang bị vây bên trong, tự hồ muốn cuồng bạo. Tùy đang bị dạy đặc thành ti mềm mại quấn chặt, tay chân bọn chúng không ngừng dạy dùa, trong miệng phát ra bích sắc lân hỏa, không ngừng đánh vào thanh ti, bộ dáng muốn thiêu hủy chúng để thoát thân. Không, ngươi mau thả chúng ra. Nguyên Anh lão ma nhìn thấy cảnh này, mặt hiện lên một tia sợ hãi, đột nhiên kêu thét khàn cả giọng, tự hồ sợ hãi cùng cực. Hàn Lập lạnh lùng đảo mắt, trong lòng có chút kỳ quái khi thấy ngôn ngữ và hành động của đối phương. Nhưng là ngay sau đó thần sắc hắn cũng chợt biến. Năm hắc khô lâu kia bỗng nhiên ngừng rít lại, đồng thời phát, đồng quay cắn vào Nguyên Anh lão ma. Lúc này đây, bọn khô lâu không phải cắn giả, miệng bọn chúng phát ra thanh âm nhấm nuốt hưởng thụ, chính thật sự đang thôn phệ Nguyên Anh lão ma. Ma đầu phản phệ. Hàn Lập cả kinh, nhưng trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên pháp lực lão ma đại tổn, giờ phút này là bị hắn chế trụ thần thông. Ngũ ma bình thường đang cúi đầu nghe lệnh, chợt phát hung tính, làm cho nguyên thần phản vệ. Nhưng Hàn Lập như thế nào để cho Nguyên Anh lão ma bị cắn nuốt như vậy? Hắn không kịp nghĩ nhiều, một tay nhanh chóng vỗ vào tiểu định. Một tiếng thành minh phát ra, bên ngoài hà quang xuất ra vô số thanh ti, vậy nằm khô lâu lại, đem bọn chúng cách ly khỏi Nguyên Anh. Bọn khô lâu miệng đang cắn xé lung tung, bộ dáng cực kỳ điên loạn, làm cho người nhìn thấy không khỏi âm thầm kinh hãi. Hàn Lập không quan tâm đến bọn chúng, mà ngưng thần cẩn thận chú ý đến Nguyên Anh của kiện lão ma, trong lòng thoáng buông lỏng. Tuy rằng đã xảy ra sự cố khiến thân hình Nguyên Anh thu nhỏ hơn non nữa, dáng vẻ như đang hấp hối, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần thần thức không biến mất thì chưa có chuyện gì xảy ra. Hít một hơi thật sâu, Hàn Lập thu Nguyên Anh và Âm La Phiên vào trong tay, đánh giá một lúc, liền đem tất cả nhét vào trong túi trữ vật. Sau đó ánh mắt đảo qua, hướng về mặt đất phía xa, liếc một cái. Khôi lỗi thân hình nhoáng lên, nhấp nhoáng vài cái, ở đằng xa, liền nhặt lên một cái túi da đen, bay vụt về, giao cho Hàn Lập. Cái này tự nhiên là túi trữ vật của kiện lão ma, tại thời điểm huyết ma châu bạo liệt rơi ra. Hàn Lập cũng không vội vàng tìm kiếm điều gì bên trong, mà xoay qua Sú Phụ Nhân nói. Khuê đạo hữu, người tạm thời giám sát năm ma đầu này, tại đi trước xử lý Nguyên Anh một chút. Hắn cũng không muốn tại thời điểm sư hồn có người bên cạnh dòng ngó. Đạo hữu cứ tự nhiên, đời này giao cho ta quản là được rồi. Khuê Linh bất động thanh sắc nói, hé miệng phun ra một cổ hắc bạch khí thật lớn, đem năm đầu khô lâu bao chặt vào bên trong, tiếp nhận cấm chế của Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, một trảo hư không kích vào hà quang. Một thanh sắc đại thủ xuất hiện, chộp Nguyên Anh và năm khô lâu vào trong tay. Một đạo thanh hồng hướng về phía bắc cực Nguyên Quang đồn đi. Nhân hình khôi lỗi thành thật, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa thấy bóng dáng Hàn Lập biến mất, Khuê Linh đảo mắt không ngừng đánh giá khôi lỗi. Một lát sau, trên mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Hàn Lập triệu hồi vật ấy từ trong túi trữ vật, thật sự không thể tin người trước mặt là một khôi lỗi. Thời gian trôi qua, ước chừng một khắc, phía bắc cực Nguyên Quang có ánh chớp động. Hàn Lập từ trong ngân sắc quang ti đi ra, trên mặt không chút biểu tình, mà bóng dáng Nguyên Anh lão ma hoàn toàn không có. Khuê Linh cũng không kinh ngạc, mà tiến lại Hàn Lập. Một ngón tay đề phòng vây năm khô lâu rồi hỏi. Năm chân thân ma đầu này xử lý như thế nào? Theo ta được biết, muốn luyện chế ma đầu này, trừ phi dùng chí dương chi hỏa luyện chế, rất khó làm cho bọn chúng biến mất. Luyện hóa? Không cần làm như vậy. Ngũ tự ma thân còn có tác dụng khác. Trước tiên, tạm thời phong ấn bọn chúng. Suy nghĩ một chút, Hàn Lập bình tĩnh nói. Gì? Tự nhiên tùy ý đạo hữu vậy. Khuê Linh có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng ứng khẩu nói. Hàn Lập phất tay áo bào một cái, vô số phù chú phát ra,

không ít tu sĩ đều cho rằng chỉ cần cấp cho bảo vật này một thời gian nhất định, liên tục giết chóc không ngừng để bồi luyện, thậm chí cũng có khả năng đối kháng với thông thiên linh bảo. Đương nhiên, vô luận là thông thiên linh bảo hay là ma long nhận, ở nhân giới cũng không biết đã tuyệt tích bao nhiêu năm nay, tự nhiên không thể thực hiện được sự so sánh đó. Nhưng bây giờ, vị trưởng lão Âm La Tông bỗng nhiên lại đề cập đến loại bảo vật này, khiến cho sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi. Nếu chỉ là 7-8 phần tương tự, hơn nữa lấy tu vi của hắn mà còn có cơ hội để cho Nguyên Anh có thể chạy thoát, vậy thì kiện bảo vật kia hẳn không phải là ma long nhận mới đúng, cũng có khả năng là một loại ma đạo bảo vật hiếm thấy khác. Khuê Linh vốn vẫn ở bên cạnh, lặng lặng đứng nghe hai người đối thoại, ánh mắt chợt lóe nói. Cứ coi là như vậy đi. Hàn Lập vâng về cằm nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ma tháp, hai mắt nheo lại. Ở xa xa, ngọn núi đích xác đã thiêu mất một phần bộ phận. Cồn Ngô Sơn này tự xưng là nhân gian tiên giới, có thông thiên linh bảo cũng không phải là việc quá ngạc nhiên. Hắn liền tưởng đới Hư Thiên Định trong tay, có chút động tâm, lẩm bẩm nói. Có sự tương trợ của Khuê Linh mới thu phục, hơn nữa còn có nhân hình khôi lỗi, cũng không phải là không có cơ hội đoạt được bảo vật này. Hơn nữa lúc trước lấy được túi trữ vật của kiện lão ma, trong đó chiếm được 7-8 khối cao gia linh thạch. Điều này làm cho nỗi buồn phiền của hắn về việc làm sao sử dụng nhân hình khôi lỗi đã giảm đi rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta đến đó xem đi. Không biết tại sao vừa rồi từ lúc đi ra khỏi nội điện, ta có cảm giác điều gì? Giống như có cái gì đó trong trấn ma tháp đang kêu gọi ta. Thứ này dường như đối với ta rất quen thuộc, tự hồ đối với phần trí nhớ bị mất trước đây của ta có quan hệ nào đó. Ngân Nguyệt ở trong đầu Hàn Lập đột nhiên chần chừ nói. Có cái gì kêu gọi ngươi sao? Hàn Lập nghe xong lời này liền hỏi. Cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy được, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể ta sẽ mất đi cơ hội phục hồi toàn bộ trí nhớ. Trong thanh âm của Ngân Nguyệt có vài phần mang ý cầu khẩn. Hàn Lập trầm mặc không nói. Qua một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thoải mái mở miệng nói. Người đã nói như vậy thì đi xem sao. Dù sao tôi đối với thông thiên linh bảo này cũng thật là cảm thấy hứng thú. Đa tạ chủ nhân đã thành toàn. Ngân Nguyệt nghe được Hàn Lập hồi đáp như vậy, vui mừng trả lời. Khuê đạo hữu, nếu bên kia đã có thông thiên linh bảo hiện thế, xem ra trạng náo nhiệt này không tham gia cũng không được. Hàn Lập xoay người hướng Khuê Linh chậm rãi nói. Thiếp thần hết thảy đều lấy đạo hữu làm chủ, không biết người này xử lý như thế nào đây? Khuê Linh hơi khom người, thần sắc như thường trả lời. Có chí bảo bậc này xuất hiện, chỉ cần là tu sĩ thì không có khả năng vờ như không thấy. Đối với việc Hàn Lập đột nhiên thay đổi chủ ý, Khuê Linh sớm đã có thể đoán trước, nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Đạo hữu chính là đáp ứng sẽ không ra tay đối với ta, mà ta đây cũng đã trung thực nói hết những gì ta biết. Vừa nghe Khuê Linh nói như vậy, Nguyên Anh đang bị khống chế nằm trong đại thụ, vội vàng kêu to. Ta vừa rồi đích xác có nói chưa ra tay với ngươi, nhưng cũng chưa từng nói là sẽ không ra tay đối với ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng rất rõ ràng. Nếu vừa rồi không nói ra, chính là sẽ chịu một phen thống khổ do luyện hồn mà thôi. Muốn trách thì trách ai bảo ngươi là trưởng lão của Âm La Tông, lại còn rơi vào trong tay ta. Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ nói, miệng hé ra, một đạo kim hình cung thô to bổ ra, đánh lên người của Nguyên Anh. Sau một tiếng hét thảm, Nguyên Anh cùng đại thủ đều biến mất trong kim quang, nhưng liền sau đó lại rơi xuống một cây phiên kỳ màu xanh nhạt. Hàn Lập trong mắt sáng ngời, tay áo phất lên, đem phiên kỳ này cuốn vào trong tay, rồi chăm chú nhìn kỹ. Đúng là một cái âm la phiên khác. Thông qua sư hồn thuật, Hàn Lập tự nhiên biết không phải là ít về cây phiên này. Nếu mà có thể tập hợp được đủ 18 cây phiên kỳ này, thì uy lực của nó lớn đến mức khó có thể nào tưởng tượng được. Nếu đã cùng Âm La Tông kết hạ đại cừu, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đem tấm phiên này nhét vào trong túi trữ vật. Cho dù bảo vật này đối với hắn mà nói không có gì trọng yếu, cũng không thể để cho Âm La Tông dễ dàng tập hợp đủ bộ bảo vật này.

mà ngay cả thi thể cũng không thèm phá hủy. Chẳng lẽ hắn không sợ sau này hai đại ma môn liên thủ tìm hắn trả thù hay sao? Hàn Lập ánh mắt nhìn thoáng qua bộ xương, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Trên người bộ xương cũng không còn túi trữ vật, hiển nhiên viên bồi anh đan trong đó cũng đã rơi vào trong tay của Tứ Tán Chân Nhân. Khuê Linh cũng vừa mới thoát khốn mà ra, đối với tu tiên giới hiện giờ một chút cũng không biết, tự nhiên đối với câu hỏi này cũng không biết trả lời như thế nào. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát cũng không thu được kết quả gì, cuối cùng vẫn là đưa tay thả ra một đoàn hỏa cầu, đem bộ xương biến thành tro tàn. Nói cho cùng cũng không nên để cho thi thể của lão già họ Phú phải phơi thây nơi dạ ngoại. Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Khẩu ma nhận kia sau khi cắn nuốt thêm một gã nguyên anh tu sĩ, không biết lợi hại tới trình độ gì rồi. Đừng sơ ý lại gặp phải đồng dạng độc thủ. Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn đầu hướng lên núi mà đi. Nhưng thần sắc so với lúc trước âm trầm hơn rất nhiều. Khuê Linh nghe vậy, trong lòng cảm thấy rùng mình, bộ mặt xấu xí vặn vẹo một chút, liền cười lạnh một tiếng rồi đi theo sau. Tiếp tục hướng phía trên đi lên, Hàn Lập cùng Khuê Linh cũng chưa có gặp thêm điều gì dị thường, rốt cuộc đi tới bậc đá cuối cùng. Nói là cuối, kỳ thật cũng không đúng, bởi vì các bậc đá tiếp theo lại hư không tiêu thất, không thấy đâu. Trước mặt bọn họ lộ ra một nửa vách đá, đỉnh núi đằng sau toàn bộ dường như bị một bàn tay sắc sảo điêu luyện gọt bay đi mất. Ngước nhìn vách núi xa xa, lại nhìn xuống dưới thấy một đáy vực sâu không lường được. Hàn Lập sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Xem ra những người khác đều đã đi xuống, không ngờ Trấn Ma Tháp lại thực sự lún xuống dưới. Cũng không biết phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuê Linh mặc dù đã nghe nói qua, nhưng nhìn dị tượng trước mắt, trên mắt vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khuê đạo hữu, người có biết trong Trấn Ma Tháp này trước kia dùng để trấn áp loại ma vật nào không? Hàn Lập bỗng nhiên hướng Khuê Linh hỏi một câu. Cái này thì thiếp thân cũng không rõ lắm. Năm đó ta cũng chỉ là yêu thú thủ hộ Côn Ngô Sơn mà thôi. Cổ tù như thế nào lại nói cho chúng ta biết. Chẳng qua lúc trước khi ta vẫn còn chưa bị chuyển dời ra ngoài, đích xác cảm ứng được một cổ ma khí cực kỳ cường đại từ trong Côn Ngô Sơn xuất hiện ra, nhưng sau đó lại lập tức biến mất không thấy, hẳn là bị phong ấn trong tháp. Đáng tiếc lúc đó tu vi của ta còn quá thấp, chỉ có thể cảm thấy ma khí kia phi thường cường đại, càng bạn không thể nào đoán được chủ nhân của ma khí cụ thể là tu vi cỡ nào. Khuê Linh hơi một chút do dự rồi thành thật trả lời. Phàm nhân tu tiên, chương 1030, huyết đao. Quên đi, cho dù tên yêu ma kia có cường đại hơn, bị trấn áp nhiều năm như vậy cũng thập phần suy yếu. Hưởng hộ đi xuống dưới đó cũng không có ít hậu kỳ tu sĩ, đủ để ứng phó hết thảy mọi việc. Hàn Lập nhìn sâu xuống đáy vực, lạnh nhạt nói. Sau đó gọi Khuê Linh một tiếng, hai người liền bay xuống phía dưới. Nơi này rơi xuống mới biết vực sâu này sâu không lường được. Ước chừng bay xuống khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thế nhưng vẫn chưa thấy đáy. Hàn Lập cảm thấy buồn bực, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Lúc này bọn họ đang đi qua một chỗ tối tăm không có một chút ánh sáng. Nhìn ra chung quanh bốn phía chỉ toàn là một màu đen, không thể nào nhìn đi quá xa. Nhưng thật ra nếu ngẩng đầu nhìn lên đằng trên, có thể thấy được một tầng bạch quang mơ hồ ẩn hiện. Nếu là tu sĩ bình thường, tại địa phương này dưới sự hạn chế của thần thức, khẳng định chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh phụ cận chung quanh hơn 10 trượng mà thôi. Nhưng Hàn Lập ở nơi đây lại đem Minh Thanh Linh Nhãn thần thông mở ra, trong mắt làm quang chớp lóe không ngừng, đem phụ cận mấy trăm trượng thu vào trong mắt. Cũng không biết bay xuống được bao lâu, đột nhiên Khuê Linh bỗng nhẹ giọng nhắc nhở. Hàn đạo hữu, rốt cuộc chúng ta cũng tới rồi. Hàn Lập nghe vậy bay xuống một đoạn nhìn kỹ. Quả nhiên phía dưới cách đó không xa, có vài tia quang mang phát ra, mơ hồ nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn đồ sộ. Thần sắc khẽ động khi hắn đang muốn tới gần nhìn rõ ràng hơn. Chợt trong mắt dư quang đảo qua, dường như nhìn thấy một cái gì chợt lóe lên. Một đạo huyết hồng lóe lên, dựa vào bóng đêm vô thành vô tức bay tới. Hàn Lộc ngay lập tức cảm thấy một mùi huyết tinh nồng nặc ập đến trước mặt, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn buồn nôn. Tứ tán trần nhân. Hàn Lộc cơ hồ trong nháy mắt nhớ tới người này, trong lòng cảm thấy rùng mình. Huyết quang nhanh như tia chớp, chợt lóe lên hiện ra ngay trước mắt. Nếu không phải Hàn Lộc vẫn đang cảnh giác cao độ, chỉ sợ ngay sau khi phát hiện đối phương cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết mà thôi. Lúc này hắn không một chút lưỡng lự giơ tay lên, một cái tiểu thuận trên mặt ngần quàng long lánh hiện ra chắn trước người, chính là Nguyên Cương Thuận. Tiểu thuận nhanh chóng phóng lớn, một tầng bạch quang từ trong tiểu thuận hiện ra, bao trùm lên người Hàn Lộc, bảo vệ hắn bên trong. Huyết quang trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ Hàn Lộc vào bên trong. Keng, một tiếng vang lên, trong huyết quang bỗng hiện ra một thanh hùng đao dài hơn trường, hùng hăng chém lên quang tráo. Đao này kiểu dáng kỳ lạ, rộng không quá hai ngón tay, thân mỏng như tờ giấy, huyết quang chớp động một cách yêu dị. Quang tráo sau khi nhoáng lên thì liền vỡ vụn, huyết đao thuận thế trực tiếp chém lên trên mặt Nguyên Cương Thuận. Trên mặt Thuận, quang mang chợt lóe, mặt Thuận trở nên bóng loáng giống như một chiếc gương. Nhất thời huyết quang cùng ngân quang lóe lên, đang xen lẫn nhau, giằng co tại chỗ. Hàn Lộc thần sắc hòa hoãn, trong lòng vừa định buông lỏng, lúc này huyết đao lại không chút dấu hiệu báo trước, bất ngờ uốn cong lại, giống như một con độc xà, vòng qua theo một bên cạnh Cương Thuận đi tới, động tác lưu loát quỷ dị, cơ hồ làm cho người ta khó có thể nào tin được. Hàn Lộc giống như bị độc xà cắn, thân hình chợt bắn nhanh về đằng sau, đồng thời 10 đầu ngón tay nhằm vào huyết đao không ngừng đánh tới. Phanh phanh, những tiếng động liên tiếp vang lên, hơn 10 đạo kim khí màu xanh liên tiếp bắn ra, lại bị các đạo phong nhận của huyết đao toàn bộ đánh tan. Mà lúc này huyết đao ngay cả một chút dừng lại cũng không có lao thẳng tới trước người Hàn Lộc. Hàn Lộc sắc mặt trắng bệch, chợt há mồm, phùng ra một vật đang được trong một đoàn thanh quang từ trong miệng bay ra. Keng, một tiếng giòn tan vang lên, huyết đao lại không thể tiếp tục chém được vật kỳ lạ đang được vây trong thanh quang, rốt cuộc đã bị cản lại. Vật được vây trong thanh quang bao lại đang chậm rãi chuyển động, chính là Hư Thiên Định. Gì? Xa xa trong bóng đêm truyền đến một thanh âm của người mang đầy vẻ kinh ngạc. Mà Hàn Lộc nhân cơ hội này, sau lưng hiện ra phong lôi xí, hai cánh mở ra, lập tức điện quang chớp động, đã hiện ra tại chỗ cách đó hơn 10 trượng. Sau đó khoát tay một cái, Nguyên Cương Thuận cùng Hư Thiên Định lập tức bay vụt tới trước người. Lúc này ở phù cận, một đám huyết quang lại không chút khách khí, từ bốn phương tam hướng nhất tề hướng Hàn Lộc lao tới, mang theo mùi tinh khí nồng nặc, cơ hồ làm cho người ta không thể nào hít thở được. Hàn Lộc hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt quyết niệm thần chú, trên thân nổi lên một tiếng lôi minh, một tầng kim sắc điện hồ nháy mắt hiện ra, chung quanh bốn phía huyết quang khi bị tầng điện quét qua nhất thời đều tán loạn, làm cho huyết quang vô phương tiếp cận Hàn Lộc. Ích Tà Thần Lôi. Trong bóng tối, người nọ nhìn thấy tình hình này càng thêm kinh hãi, biết rằng lần này mình đã đụng trúng một đối thủ khó giải quyết. Tứ tán dần nhân. Hàn Lộc hướng mắt nhìn bóng người đằng xa xa, trong miệng lạnh lùng nói một câu. Người nọ cũng không có trả lời, huyết đao phát ra từng trận vù vù. Đột nhiên, mạng huyết quang hướng hắn công kích, nhất thời nhanh chóng quay trở về. Sau đó trong bóng đêm, chợt thấy bóng một người nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hồng quang, hướng xuống phía dưới phi độn mà đi. Sau một lát, đã biến mất trong bóng đêm dài đặc, không thấy đâu. Đạo hữu, không sao chứ? Mạng đánh lén vừa rồi chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Khuê Linh phảng phất cảm thấy việc này xảy ra quá bất ngờ nên không kịp ra tay. Giờ phút này cảm thấy lo sợ bất an, tiến tới hỏi một câu, sợ rằng Hàn Lộc có ý trách cứ. Không sao, quả nhiên có vài phần giống mà Long Nhận, nếu không phải Cương Thuận của ta có thể ngăn chặn cùng phản hồi một bộ phận công kích, bảo vật bình thường chỉ sợ sớm đã bị chém ra làm hai mảnh rồi. Hàn Lộc bình tĩnh nói, đưa tay ra lấy Nguyên Cương Thuận cầm trong tay, đưa đến trước mặt nhìn thoáng qua. Thấy trên mặt Cương Thuận lúc này xuất hiện một vết đau ngân thật sâu. Hai mắt Hàn Lộc không khỏi nheo lại, ánh mắt mang vẻ âm trầm. Linh lực trong tay không ngừng trút vào Cương Thuận, Trên mặt Cương Thuận, ngân quang lưu chuyển, vết đào ngân dưới sự lưu chuyển của linh quang dần dần khép lại rồi biến mất. Hàn Lập lật tay đem Cương Thuận thu hồi, sau đó miệng hé ra hút hư thiên định vào trong miệng. Hàn đạo hữu, không biết là có nhìn rõ được diện mạo của tên kia hay không? Khuê Linh nhìn không được hỏi một câu. Không rõ, tên kia cả người đều được linh quang che phủ, ta cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu qua linh quang, nên không rõ đối phương rốt cuộc có phải là tứ tán chân nhân hay không. Nhưng tu vi của đối phương đích xác cũng không có quá cao. Hàn Lập chậm rãi nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống tòa kiến trúc cao lớn đen tuyền ở đằng dưới, hai mắt nheo lại trầm ngâm không nói. Khuê Linh cũng không biết Hàn Lập đang cân nhắc chuyện gì, tuy rằng rất muốn ngay lập tức đi xuống, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng đứng một bên chờ. Khuê đạo hữu, chuyện vừa nãy người do dự, ta coi như là lần đầu tiên xảy ra, có thể bỏ qua. Nhưng hy vọng lần sau, tại thời điểm nên phải ra tay, trong lòng không nên tồn tại những ý nghĩ khác trong đầu. Hàn Lập cũng không có ngẩng đầu lên rồi thản nhiên nói. Sau đó không chờ Khuê Linh giải thích, liền hóa thành một đạo thanh quang, lao thẳng xuống phía dưới, bay đi. Xú phụ, đầu tiên là trong lòng kinh hãi, nhưng thấy Hàn Lập có vẻ sẽ không gây bất lợi đối với nàng, trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng. Nhưng người thì nhất thời đứng nguyên tại chỗ, trên mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi liên tục. Biết mình vừa rồi trong lòng còn tồn tại một chút tâm tư gây rối, rốt cuộc do một bộ phận tinh hồn đang bám vào bản mệnh bài trong tay đối phương, nên bị đối phương cảm ứng được. Một lúc lâu sau, xú phụ cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ hóa thành một đạo đồn quang hướng Hàn Lập đuổi theo. Hàn Lập lúc này đang đứng trên một cái bình đài hình vuông thật lớn, bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, trừ bỏ một thềm đá hướng xuống dưới ở trong một góc tối tăm cách đó không xa, ngoài ra vẫn không có lối vào nào khác. Trấn Ma Tháp, tự như nơi này không giống tháp. Hàn Lập thì thào nói hai câu. Lúc này Khuê Linh cũng vừa phi thân tới đứng đằng sau, vừa nghe Hàn Lập nói như vậy liền bước lên phía trước giải thích. Đạo hữu không biết, trấn tháp này cùng với bảo tháp của thế tục không giống nhau. Cổ tu lúc xây dựng tháp này có chút đảo ngược, đỉnh tháp thì hướng xuống phía dưới, còn chân thì lại bên trên, mà yêu ma bị giam trong tháp càng xuống phía dưới lại càng lợi hại. Thì ra là như vậy. Hàn Lập cảm thấy giật mình, gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn ra bốn phía chung quanh. Giống như không chút để ý vừa rồi hắn đã cảnh cáo đối với xú phụ này, vẻ mặt cũng không có gì khác thường. Việc này ngược lại khiến cho trong lòng Khuê Linh đối với Hàn Lập càng thêm kiên kỵ. Đưa tay ném ra một viên nguyệt quang thạch phiêu phù trên đỉnh đầu, Hàn Lập gọi Khuê Linh một tiếng rồi bước lên thềm đá. Hai người rốt cuộc cũng tiến nhập vào trong trấn ma tháp. Mấy tầng đầu của trấn ma tháp phi thường to lớn, cũng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có, hiển nhiên là đã bị những tu sĩ tiến vào trước đó giết chết không còn một mảnh. Chính là càng tiến vào, dấu vết đánh nhau cũng càng nhiều hơn. Xem ra vì không cho người khác tiến nhập tiếp vào tầng phía dưới, nên sự tranh đấu giữa các tu sĩ này càng thêm kịch liệt. Sau khi tiến vào tầng thứ ba, thì xuất hiện thi thể của một tên mặc quần áo hộ vệ bên cạnh một cây cột đá. Hàn Lập đứng bên cạnh xem xét một lúc lâu, rốt cuộc xác định mình không biết người này, xem ra là người của nhóm tu sĩ Diệp gia. Chẳng qua người này thiên linh mở rộng do Nguyên Anh xuất khiếu gây ra, nhưng cũng không biết có thành công chạy thoát hay không, hay là trong lúc hỗn loạn đã bị người giết chết. Tiếp tục đi xuống tầng thứ tư, tại tầng này cũng không phát hiện thêm điều gì. Nhưng khi tiến vào tầng năm, lại thấy thêm hai cổ thi thể, trong đó có một cổ toàn thân xanh biếc, giống như trúng phải kỳ độc mà chết, bộ mặt phù thủng sớm đã không nhìn ra tướng mạo vốn có. Một cổ thi thể khác lại chính là tên đại hán tu sĩ trong nhóm tán tu lần trước mà Hàn Lập để ý. Chẳng qua lúc này chiếc đầu của hắn bị rơi sang một bên, còn thân thể đã bị ai đó dùng phi kiếm chém thành 7-8 mảnh. Nhìn vẻ mặt đại hán vẫn còn hiện ra bộ dáng đầy kinh ngạc, từ hồi trước khi chết vẫn không hiểu tại sao mình lại bỏ mạng tại nơi đây. Hàn Lập tuy rằng trong lòng đầy kinh hãi, nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại không đi tiếp. Sau khi tiện tay đem thi thể hóa thành tro tàn, liền ngưng trọng mang theo Khuê Linh cùng tiến vào tầng thứ sáu.